Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, kiểm kê. Đối với MU thẳng tiến cấp FA trận chung kết, nước Anh truyền thông không có cái gì kinh ngạc, dù sao từ Best giá lâm MU về sau, Liverpool liền chưa từng chiếm được tiện nghi. Nhưng đối với cái này trận song hồng hội bản thân, nước Anh truyền thông đều biểu thị, quá bình thản rồi, quá không thú vị, nhìn chung toàn trường hết thảy chỉ xảy ra rồi một lần rối loạn rằng co. Trọng tài chính Atkinson sau trận đấu tự mình lộ ra hắn đều không thói quen. Toàn trường hết thảy chỉ đưa ra rồi 4 tờ thẻ vàng. Đừng nói song hồng hội tiêu chuẩn. Đều không đủ trình độ bình thường thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn. Nên biết rõ các ngươi là nước Anh bóng đá thế địch a. Đừng nói Ferguson thời đại, chính là Pochettino cái kia 2 năm đều trận nào cũng đánh tia lửa văng khắp nơi. Bản trận đấu mùa giải 2 trận thi đấu vòng tròn cũng rất đặc sắc. Kết quả cái này trận không nóng không lạnh. Các phóng viên nhao nhao đậu đen rau muống. Vlog, best. Các ngươi là muốn cho chúng ta thất nghiệp sao? Cho nên, ngày 24 tháng 4 cấp FA vòng bán kết kết thúc. Đến ngày 28 tháng 4 Champions League vòng bán kết khai chiến trước đó. Cái này vẻn vẹn 4 ngày bên trong. Nước Anh truyền thông các loại châm ngòi thổi gió. Đốt đuốc lên về sau lại lửa cháy đổ thêm dầu. Sớm nhất nhảy ra người khiến người ngoài ý. Đã giải nghệ Liverpool. MU hai lớp danh túc Owen biểu thị, cái này loại trọng lượng cấp trong tranh tài, phòng ngừa sai lầm mới là trọng yếu nhất. Câu nói này bản thân không có chỉ hướng, cũng phù hợp Owen thân phận, nhưng sau đó truyền thông cắt câu lấy nghĩa công bố, ở trọng lượng cấp trong tranh tài, kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Thế là, ở một lần thăm hỏi trong tiết mục, Carragher đối với song phương cầu thủ kinh nghiệm tiến hành rồi một lần kiểm kê. Matip 25 tuổi, Bundesliga quán quân, cúp bóng đá Đức, Champions League quán quân đoạt giải. Pisek 32 tuổi, kinh nghiệm phong phú, đã từng ở Dortmund dơ lên salad bàn. Hai lần trúng tuyển Bundesliga trận đấu mùa giải tốt nhất đội hình. Firmino 25 tuổi. Được công nhận là bây giờ giới đá banh quái dị nhất, cũng đặc biệt nhất tiền đạo, cũng là chiếm lấy Champions League Sanker 041 thành viên. Coutinho 24 tuổi, bây giờ châu Âu giới đá banh tốt nhất trước eo một trong. Vòng ngoài xuyên vân tiễn là nó mang tính tiêu chí vũ khí. Götze 24 tuổi, năm đó Bundesliga nhất làm cho người hưng phấn siêu tân tinh. Tuy rằng nghề nghiệp kiếp sống không tính là thuận lợi, nhưng nó xuất đạo rất sớm, trằn trọc nhiều nhà nhà giàu, kinh nghiệm phong phú. Shinji Kagawa 27 tuổi, Nhật Bản số 1 ngôi sao cầu thủ, nhanh chóng tiến công trung lộ tiến lên có thể xưng nhất tuyệt. Dâu Hát 29 tuổi, đội tuyển Anh số 1 quốc môn, cùng kiếp trước khác biệt, hắn vẫn còn nghề nghiệp thời đỉnh cao. Còn lại phía dưới Nzonzi, Henderson, Dell, Imerkan, Depay đều ở vào nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ. Có năng lực, có kinh nghiệm, cũng có đầy đủ thể năng cùng ý chí chiến đấu. Chỉ có mấy cái không tính là có kinh nghiệm cầu thủ cũng liền 22 tuổi Robertson. 28 tuổi lần đầu đổ bộ Champions League Lallana. Trái lại nhìn MU đâu? Bỏ đi vô luận phương diện nào đều ở thời đỉnh cao 26 tuổi Best liên tục 2 cái trận đấu mùa giải. Cầm tới Premier League vua phá lưới. Cũng dẫn đầu đội tuyển Pháp xông vào 2014 World Cup trận chung kết Griezmann năm nay 25 tuổi. Đang đứng ở Hoàng Kim Kỳ. Đã tiếp nhận Tây Ban Nha thủ phát thủ môn Dijena 26 tuổi. Ở MU cái thứ 2 trận đấu mùa giải Belgium trung vệ Underweireld 27 tuổi. MU, nguyên lão, Phil Jones 24 tuổi. nhưng hai cái này người đều ở phía trước giao đấu bay en trong tranh tài phạm phải sai lầm lớn. Lại sau này số 28 tuổi Ireland hậu vệ Coleman, 26 tuổi hậu vệ Rojo, 27 tuổi Herrera, 32 tuổi Fletcher. Nhưng vấn đề là những người này đều không phải là chủ lực nhân tuyển. Cho dù là Herrera ở Champions League bên trong ra sân số lần cũng không nhiều. Còn lại phía dưới, dùng Carragher nói đến nói, đều là chút có thiên phú, nhưng tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm, cũng không có đầy đủ nghề nghiệp lý lịch lũ tiểu gia hỏa. Ngồi ở trong phòng làm việc Best giờ khóc giờ cười nhìn trên màn ảnh Carragher dùng đủ loại mang theo. Nghĩa xấu từ ngữ đi miêu tả MU cầu thủ. Đám gia hỏa này, 22 tháng liên tiếp. Cái này 22 cái bàn tay khó nói tát không tỉnh bọn họ. 24 tuổi Mane mặc dù mới chuyển nhượng MU hơn một năm. Hơn nữa liên tục hai cái trận đấu mùa giải cũng đã có thời gian dài thương bệnh. Nhưng tốc độ là MU xé rách đối thủ phòng tuyến một lớn vũ khí sắc bén. Đồng dạng 24 tuổi Salah tuy rằng ở Chelsea không thuận, nhưng nó năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Mùa đông chuyển nhượng kỳ đi tới MU sau đã các hạng thi đấu cống hiến 9 hạt vào bóng cùng 8 lần. Kiến tạo, 30 tuổi Phan Cao lại càng không cần phải nói rồi. Khôi phục khỏe mạnh con cọp là thế giới cấp tiền đạo. Kỳ thật Best biết rõ Carragher là ở chỉ ai. Năm trước mùa hè, năm ngoái mùa hè, Best tự mình ra tay. Hoặc là điểm danh ra hiệu câu lạc bộ thu mua rồi một nhóm cầu thủ. Những này cầu thủ đều là năm ngoái mùa hè chính thức đi tới MU. Từ Domino League 2 thi đấu vòng tròn khai quật ra 25 tuổi tiền vệ phòng ngự Kante. Lille đội 19 tuổi thường thường không có gì lạ phải biên tiền vệ Pavard. Atletico Madrid ra sân số lần không đến 5 trận 19 tuổi bên trái hậu vệ Lucas. Trước đó nghề nghiệp lý lịch để nhà giàu khó mà vào mắt 23 tuổi tiền đạo Harry Kane. Cùng với Monaco 22 tuổi phải biên hậu vệ Fabinho. 21 tuổi giữa trận Bernardo Silva. Cái này 6 tên cầu thủ trong đó Kante một mực là tuyệt đối chủ lực. Bernardo Silva ở bị thương trước cũng thời gian dài đảm nhiệm chủ lực. Pavard dần dần áp đảo Coleman. Lucas vậy bởi vì có thể thích ứng nhiều cái vị trí so lúc so cầm tới càng nhiều ra sân số lần. Tự liền Fabinho cũng đang trận đấu mùa giải cuối dần dần để Herrera. Milner ngồi lên rồi dự bị chỗ. Carragher lời nói này mấu chốt ở chỗ. Những này cầu thủ bên trong. Chỉ có Fabinho cùng Bernardo Silva có một cái trận đấu mùa giải Champions League kinh nghiệm. Những người khác là lần đầu tiên tham gia Champions League. Carragher chỉ kinh nghiệm là Champions League kinh nghiệm. Đối mặt dạng này ngôn luận, Best ngày thứ hai ở Carrington cửa trụ sở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói. Carragher ý tứ ta rất rõ ràng. Hắn là đang nói, bằng một nhóm không có kinh nghiệm hài tử, MU không có cách nào cầm tới quán quân. Đám người chung quanh bên trong nhất thời truyền ra một trận cười vang âm thanh. Cho dù là bọn họ không phải là chạy bóng đá dây phóng viên, cũng đều nghe hiểu rồi câu này mỉa mai. 21 năm trước, một cái khác Liverpool danh túc Alan Hansen như thế lời bình. Bằng vào một đám không có kinh nghiệm hài tử, Ferguson không có cách nào cầm tới quán quân. Chuyện sau đó tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Bằng vào một đám không có kinh nghiệm tiểu hòa tử, Ferguson khai sáng một cái thời đại. Đám kia tiểu hòa tử được xưng là MU92 hoàng kim một đời. Best vô cùng đơn giản một câu liền để Carragher cái kia lời nói trở thành đàm tiếu. Hắn cười lấy nói tiếp, Champions League cùng thi đấu vòng tròn có rất lớn khác biệt. Champions League vòng bảng thi đấu cùng Champions League đấu vòng loại cũng có rất lớn khác biệt. Champions League đấu vòng loại cùng Champions League trận chung kết khác biệt lớn hơn. Chung quanh, các phóng viên hưng phấn, Liverpool chỉ có 2 cái Champions League quán quân đoạt giải. Matip cùng Firmino đều là năm đó best đồng đội. Hơn nữa trong đó chỉ có Matip có ra sân. Vẫn chưa xong đâu. Best nói tiếp đi. Champions League cùng thi đấu vòng tròn có khác biệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Quán quân luôn luôn có chỗ giống nhau. Câu nói này càng tốt lý giải rồi. Liverpool 3 năm đều không có cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân, mà MU lập tức liền có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả mọi người sẽ có quán quân kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.